Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 53, căn bệnh không thể chữa khỏi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng may mắn thay chỉ có một Giang Húc nhìn xuống nó nhìn lên Giang Húc, cả hai đều không có động tác tiếp theo, phảng phất như thời gian đang dừng lại. Thứ kia chậm rãi vươn tay về phía hắn, run rẩy, giống như là mỗi lần động đậy đều vô cùng thống khổ. Giang Húc ở trong phòng này nhìn quét qua một vòng, thật sự tìm không ra một công cụ có thể khống chế địch, cuối cùng đem ống hô hấp kéo xuống, quấn quanh cổ thư kia vài vòng. Hắn vốn tưởng rằng thư kia sẽ phản kháng hoặc là dãy giụa, nhưng nó lại không nhúc nhích, giống như là nhận mệnh chờ đợi tử vong. Giang Húc cũng không nương tay, lực lượng trên tay chợt siết chặt, căng thẳng ống, không đến một phút đồng hồ đã chết, sụi lơ như không có xương cốt trên mặt đất, khuôn mặt bình tĩnh đến mức Giang Húc hoài nghi mình có phải đã làm chuyện xấu hay không. Ba người vây quanh thi thể vật kia quan sát, tựa như đang vây xem vật phẩm nào đó. Ngải Chính Thanh nâng cổ áo lên che miệng mũi lại, trong dạ dày lật sông đảo hải, nhịn xuống dục vọng muốn nôn mửa, hắn nói. Trên da thứ này sao lại loét nhiều như vậy, mủ chảy ra đều vàng bốc mùi. Thứ này vốn gầy không thịt, một lớp da mỏng còn đầy vết loét, lúc này càng thối đến lộ liễu, nói vậy thập phần thống khổ đi, trách không được lúc Giang Húc muốn giết chết nó ngay cả dãy giụa cũng không chịu. Bởi vì còn sống so với tử vong còn dày vò hơn. Trước tiên đi xem những người khác thế nào chứ? Giang Húc nói, cũng không biết trong tòa nhà này còn có bao nhiêu thứ giống như đúc này, như thế này đụng phải một cái còn dễ xử lý, nếu như giống như tầng hầm gặp phải một đám người lớn liền khó giải quyết. Ba người trở về lầu 1, Đới Tinh cùng nhóc trẻ tuổi thành thật ngồi trên ghế bên lối đi lầu 1, nữ hài tử đã không khóc nữa, chỉ là vẫn không lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn một chỗ nào đó không muốn nói chuyện. Không có, hắn lắc đầu, lại hỏi, chẳng lẽ trong tòa nhà này cũng có những thứ kia? Giang Húc gật đầu, dặn dò, cẩn thận một chút tốt hơn, mọi người tốt nhất không nên tách ra quá xa. Chúng tôi tìm thấy một số thức ăn trên lầu và nghỉ ngơi ở đó trong thời gian này. Bộ phận nội trú quả nhiên là nơi nghỉ ngơi tốt nhất, ít nhất không lo không có chỗ ngủ. Năm người lên lầu 2, chia nhau đi tìm chút đồ ăn, bất quá thu hoạch không lớn, đều là một ít dinh dưỡng, trứng. Viên canxi cùng vitamin C các loại ngược lại rất nhiều, còn có chút bánh mì và bánh quy nhỏ, xem ra cũng có thể ăn, nhưng bọn họ không dám tùy tiện ăn bừa bãi. Rất nhiều đầu giường bệnh bày lãng hoa và hoa quả, bất quá đã héo rũ và thối rữa, giống như đang chiêu cáo sinh mệnh giống như hoa tươi giận dữ buông tha, không còn tươi sáng cùng tươi sống. Tầng này trên cơ bản bị mấy người cướp đoạt xong, thừa dịp tinh lực còn có hạn, bọn họ dự định lên một tầng nữa xem một chút. Ngải Chính Thanh không chút suy nghĩ liền đẩy ra một cánh cửa cách mình gần nhất, sắc mặt Thuấn biến sợ tới mức tim đập thình thịch, trong đó có một người nằm trên giường bệnh. Sở dĩ còn có thể nói là người, là bởi vì hắn thoạt nhìn không giống đám đồ vật trong tầng hầm kia kinh người đáng sợ, ít nhất còn có một người nên có bộ dáng, bóc dáng hoàn hảo, làn da hoàn chỉnh, hắn hoàn toàn có. Quý Hoài và Giang Húc hai người to gan đi vào, cố ý nhẹ bước chân, nhưng vẫn quấy nhiễu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ mở mắt ra, nhìn qua có chút gian nan đảo mắt, đem tầm mắt ném tới, rơi vào trên người mấy người. Động tác của hắn rõ ràng không lớn, nhưng Giang Húc lại cảm giác được kích động cùng hưng phấn của anh, môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Hắn đây là sinh bệnh nặng gì? Đới Tinh nói, tất cả mọi người chú ý tới, trên người người nọ cắm đầy ống, máy thở đeo ở miệng mũi, nhưng máy móc bên cạnh đã không còn hoạt động nữa. Trên tay hắn còn cắm ống tiêm truyền dịch, nhưng chất lỏng trong bình truyền dịch đã trống rỗng, hồi máu trở về hơn phân nửa bình, rút tơ bóc kén đem sinh mệnh lực của hắn rút khô. Ai cũng không biết hắn nằm ở đây bao lâu, bóng tối cô độc tuyệt vọng nuốt chửng hắn, một mình đối mặt với bệnh tật thống khổ chống đỡ vượt qua từng giây từng phút, từ sống qua ngày như năm đã không đủ để hình dung sự sụp đổ của hắn. Hắn nâng bàn tay đầy lỗ kim lên, vừa nâng nửa tấc lại rũ xuống, suy yếu đến một chút khí lực cũng không có. Không bao lâu sau, người nọ liền nuốt giận, đối với đại đa số người mà nói bất quá chỉ là nhéo nhéo khí lực của kiến lại hao hết tất cả sinh mệnh lực của hắn. Cách chương.